Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Chiều hướng, Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai. Gió êm sóng lặng điểm giao dịch, ở trước kia dần dần trở nên lạnh dưới khí trời. Đổi được có chút cùng người khác không cùng, làm sao hình dung đâu. Vốn là náo nhiệt điểm giao dịch, bây giờ giống như quốc nội quét hàng các bà bác. Trận khách sạn điểm giao dịch cửa, kịch liệt ồn ào và thảo luận, đầy hết thảy nguyên nhân, dĩ nhiên cũng chính là điểm giao dịch mới ra quy định. Trương Thanh Dương mới vừa đem tấm bảng đen treo lên bên ngoài khách sạn bên cửa lên. Mở ra cửa, cửa vốn là chờ đợi giao dịch đám người, dẫn đầu không có giống trước kia như nhau vọt vào khách sạn phòng khách, mà là chú ý hắn mới vừa treo lên tấm bảng đen. Phía trên rõ ràng viết đồ, hoàng kim giao dịch hạn ngạch, hoàng kim giao dịch tính hạn chế ngạch độ, cái này là ý gì à? Là không để cho giao dịch sao? Có phải hay không ngu? Viết như thế rõ ràng còn xem không hiểu, hoàng kim ở điểm giao dịch đổi trác mua số lượng, mỗi tuần lễ hạn định ngạch độ. À, vậy làm sao bây giờ à? Hạn ngạch, ta nghĩ cái lấy tháng bát hoang, có phải hay không không vui à? Nói ngươi ngu, ngươi thật đúng là, một mình ngươi, hạn ngạch cùng ngươi có gà quan hệ, những cái kia đoàn thể mới có liên quan, nhiều người như vậy phải nuôi. Đột nhiên hạn ngạch, lần này đã kích rất lớn à? Hình như là đạo lý này, chính là không biết thật tốt điểm giao dịch hạn ngạch, là vì cái gì, ngươi không xem phía dưới nội dung sao? Phía dưới nội dung, thú nhân hóa giao dịch lời nâng cao. Khích lệ mọi người đi săn thú nhân hóa, đã phát hiện Sa Hà vùng lân cận vậy xuất hiện thú nhân hóa thi chuột thú. Mỗi một cái nguyên vẹn thi chuột thây thú thể, có thể mua một cây súng lục và mấy cái băng đạn. Cùng với hàng loạt vật liệu vũ khí trang bị, qua, điểm giao dịch đây là muốn cho người sống sót đi săn giết thú nhân hóa à? Phía dưới còn viết một ít nói chuyện giật gân nội dung không biết là thiệt hay giả. Thú nhân hóa bắt đầu xuất hiện trí khôn, lùng giết loài người, thiết, đám người số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Mọi người truyền miệng miệng tụ tập trung một chỗ, chật chội nhìn trên bảng đen nội dung. Cái này trên bảng đen nội dung, cũng là Tưởng Sơn suy nghĩ trong một đêm an bài. Hắn cần thú nhân hóa, vậy muốn bài trừ thú nhân hóa đối với điểm giao dịch uy hiếp. Cùng với hết khả năng để cho điểm giao dịch người sống sót bắt đầu tồn tại áp lực. Nếu không có hắn và điểm giao dịch tồn tại, người sống sót quá mức thư giãn. Nếu như lúc nào thú nhân hóa đột nhiên tập kích điểm giao dịch, rất có thể chính là huyện phụng hóa thảm kịch lại xuất hiện. Hắn không phải điểm giao dịch tất cả người sống sót phụ huynh. Hắn sẽ không cứu tất cả mọi người, cho nên hắn đem hắn biết. Có thể nói cho điểm giao dịch mọi người tin tức hiển lộ ra. Khống chế hoàng kim hạn ngạch, sau đó gia tăng thú nhân hóa lời. Dẫu sao miệng nói một chút đồ, trong mặt thế sinh hoạt những người sống sót, cũng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không bởi vì ngươi một đôi lời, liền là ngươi đi liều mạng, mà bây giờ trần trụi lợi ích cám dỗ. Tưởng Sơn có thể nghĩ đến, điểm giao dịch người có năng lực, cũng sẽ vì phong phú trần trụi lợi ích, đi ra ngoài lùng giết thú nhân hóa. Như vậy, Tưởng Sơn đạt được mục đích, lợi ích của hắn cũng biết dương cao, mà người sống sót vậy sẽ có được bọn họ mong muốn. Đám người mặc dù rất ồn ào nháo, nhưng là vẫn là rất khắc chế. Dẫu sao bọn họ đều biết điểm giao dịch tồn tại, như cùng bọn hắn người tâm phúc. Bọn họ không cách nào đi vào điểm giao dịch lý luận nói tại sao phải hạn ngạch. Nếu điểm giao dịch cũng cho bọn họ ngoài ra một cái đường ra, cũng không có khóa kín hoàng kim con đường này phương hướng. Bọn họ vậy thì phải theo trước điểm giao dịch trải con đường đi về phía trước. Toàn bộ một cái ban ngày, điểm giao dịch bình thường đổi trác, nhưng là tất cả biết tin tức này người sống sót, đều ở đây nhiệt liệt thảo luận cái đề tài này. So với cũng là hoàng kim bắt đầu hơi mất giá, mà vật liệu vũ khí trang bị, bắt đầu nhiều tăng giá trị, một ít chất đống hoàng kim, dự định trao đổi vũ khí người, hàng loạt đang xuất thủ hoàng kim, mà điểm giao dịch ít có xuất hiện dành mua vật liệu tình huống. Mà một ít ở điểm giao dịch trung tâm bày sạp bán ra vật liệu người sống sót. Vậy ít có từng cái bị người quét sạch đã qua, nhiều hoàng kim và vật liệu đang không ngừng lưu thông. Mà hết thảy các thứ này Tưởng Sơn đều biết, những vật liệu này sẽ bị từng cái một người sống sót tiêu hóa. Mà những cái kia hoàng kim vậy sẽ từ từ đang chảy thông trong. Cuối cùng tiến vào mình túi. Phi đạo, đậu mấy nhà lớn máy bay chở hành khách, bất quá ở mặt thế hạ, đã đổ nát, không có nhân viên bảo vệ và bảo dưỡng. Trên máy bay có thể thấy được gì và chóc sơn. Đặc biệt rõ ràng, lúc này có người từ máy bay mở ra bên trong khoang máy bay đi vào đi ra. Dường như đang làm những gì? Thiên ca, điểm giao dịch sự việc, nghe ngóng, ta chụp hình phiến tới đây. Người xem. Diệp Tiểu Thiên an ổn ngồi tại máy bay buồng hạng nhất chỗ ngồi. Có thể thấy máy bay khoang hạng nhất đã bị bởi vì sửa đổi thành một cái tương tự gian phòng kết cấu. Giường ghế ngồi, bày thả đầy đất, mặc dù đặc biệt xốc xếch, nhưng là vẫn rất có quy luật. Diệp Tiểu Thiên nhận lấy trước mặt đồng bạn đưa tới điện thoại di động. Cúi đầu nghiêm túc nhìn xem, sau lưng bạn gái mình dùng nĩa xiên một miếng táo, nhét vào hắn trong miệng. Hắn tỉ mỉ nhai kỹ, vô cùng hài lòng, rất nhanh nội dung nhìn xong, Diệp Tiểu Thiên nhíu chân mày, ngay tức thì giãn ra, mở miệng nói, điểm giao dịch lần này động tác, thật ra thì có thể nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu bọn họ nói, hoàng kim kim cương và thú nhân hóa có thể đổi trác đổi, nhưng là vẫn luôn là hoàng kim và kim cương đang chảy thông, mà thú nhân hóa không làm sao động tĩnh. Ta một mực tò mò điểm giao dịch cần hoàng kim và kim cương là dùng làm gì. Bây giờ bọn họ quả nhiên bắt đầu động tác, đoạn này thời gian hoàng kim đã lớn vô cùng lượng lưu thông. Điểm giao dịch nếu cần thú nhân hóa, mà chúng ta ở điểm giao dịch người sống sót nhưng không có động tác gì. Bọn họ quả thật nên gấp gáp, ta vẫn là không đoán ra những thứ này. Đối với điểm giao dịch phía sau màn thế lực, rốt cuộc có tác dụng gì? Bất quá, hắn phía trên viết quả thật có đạo lý. Chúng ta ở Sa Hà gặp được thú nhân hóa. Cái này thú nhân hóa lại có thể là ở chung. Đây không phải là thường đáng sợ. Còn có phía trên viết xuất hiện trí khôn thú nhân hóa. Cái này nếu như chúng ta không đi áp chế chúng. Quả thật sau này chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Tiểu Thiên bây giờ ở điểm giao dịch đã từ từ thích ứng cuộc sống và cuộc sống như thế. Mình đội ngũ vậy đang dần dần mở rộng, mặc dù không có điểm giao dịch mấy cái lớn đoàn đội nhiều người như vậy. Nhưng là hắn bây giờ thủ hạ huynh đệ, vậy đã sấp xỉ 20 mấy người, chiếm cứ 2 nhà máy bay chở hành khách, sinh tồn, sân bay ở điểm giao dịch thay đổi hạ, dần dần tất cả có thể lợi dụng không gian và hoàn cảnh sống. Đều đã bị người sống sót phát hiện và lợi dụng, liền những thứ này lớn máy bay chở hành khách, đều đã có rất nhiều người sống sót và đoàn đội chiếm đoạt. Diệp Tiểu Thiên khá tốt, bởi vì sớm nhất một nhóm nghĩ đến máy bay chở hành khách. Bọn họ bây giờ chiếm cứ 2 chiếc máy bay, hơn nữa máy bay bên trong hoàn cảnh, quả thật đặc biệt thích hợp cư trú. Gió thổi không tới mưa cạo không tới, người liên lạc mục dư. Liền nói có chuyện thương lượng, kêu hắn buổi tối đến chỗ cũ gặp mặt, lần giao dịch này điểm thay đổi, chúng ta vậy muốn gia nhập, thú nhân hóa quả thật là đồ tốt à, ta cảm thấy chuyện lần này, sẽ đem đào thải một nhóm người sống sót, để cho một ít đi theo điểm giao dịch biến hóa đoàn đội và người sống sót. Bắt đầu ra mặt, sau này điểm giao dịch có lẽ sẽ hơn nữa thú vị. Diệp Tiểu Thiên nhìn trước mặt huynh đệ nghe phân phó của hắn đi ra khoang máy bay. Rồi sau đó phụ nữ bên người khôn khéo cắm một phiến apple nhét vào trong miệng mình. Hài lòng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công HTTPS. chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/dai/nối duong/nối saong/tuong/cong. Hết chương.